Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình, chương 68, nỗi buồn chia ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắm lời làm chi, dù gì cũng phải chết, chi bằng giết trước mấy kẻ đầu sỏ các ngươi, một lũ làm hỏng cả nồi canh, để ta hà giận cái đã. Một đệ tử mặc chuỗi ngọc đỏ hét ầm lên, giơ cao đại đao bổ thẳng về phía Thẩm Mặc Ly. Ngày thường, bảo hắn mượn thêm 100 lá gan cũng chẳng dám động vào Thẩm Mặc Ly một đầu ngón tay. Nhưng giờ y đã suy yếu đến cùng cực, lại mất sạch lòng người, hắn nghĩ bụng, trước khi chết được nở mày nở mặt một phen cũng đáng. Lưỡi đao còn chưa kịp chạm đến người, đã bị chém ngang giữa không trung thành hai đoạn, rơi bịch xuống đất như mảnh sắt vụn. Tức Mặc Ảnh thu kiếm vào vỏ, mắt không buồn liếc, giọng trầm lạnh. Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng có nhắm ngay trước mặt ta. Vài đệ tử đang định xông lên lập tức tái mặt, lùi vội lại, chui tọt sang một bên nín thở. À Ảnh, đừng hiểu lầm, ta chẳng qua không muốn để bất kỳ phế vật nào làm tổn thương đến thân thể của sư tôn ta mà thôi. Ừ, lúc này, Công Tôn Dương giận dữ gầm lên, lăm lăm đao trong tay. Tức Mặc Ảnh, ngươi còn dám ra vẻ oai phong, trận pháp này khiến bao kẻ vô tội chết oan, ngươi từng nghĩ tới hậu quả chưa? Mau nghĩ cách đi, bằng không lão tử chém ngươi tại chỗ. Giết ta thì ngươi cũng chẳng thoát ra nổi, bớt phí sức đi. Còn giữ được chút linh lực thì còn giữ được mạng. Ngươi, Công Tôn Dương nghẹn họng, rõ biết hắn nói đúng, nhưng nỗi ấm ức kia thì không sao nuốt trôi nổi. Đất đang rung mạnh hơn, mau ra ngoài, động sắp sập rồi, một đệ tử trong động la lớn. Công Tôn Dương nghe vậy liền xông thẳng ra cửa, lao vào màn mưa như chút. Thẩm Mặc Ly vội dặn dò Mộc Thiến Thiến đôi câu, rồi cùng mọi người rút lui, men theo lối tới bờ sông Tầm Thủy. Khi vừa mới đến đây, y vẫn còn nghe được tiếng ênh ương kêu ven sông, tiếng côn trùng rì rào trong cỏ, tiếng gió lướt qua mặt nước. Giờ mọi âm thanh đều bị tiếng nước ầm ầm nuốt trọn, mặt sông cuồn cuộn dữ dội như có mãnh thú sắp trồi lên từ đáy nước, bóng mặt trời đen trên mặt nước vỡ tan thành từng mảnh. Thẩm Mặc Ly cảm thấy nhiệt độ tăng cao bất thường, y đưa tay lau mồ hôi trên trán, thì thấy trên mặt sông bỗng vọt lên từng đàn cá linh, tôm sông. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Bọn chúng còn chưa kịp rơi trở lại thì đã bị đóng băng trong chớp mắt. Chúng vùng vẫy vài cái, thì từ mặt trời đen đột nhiên BNR. Vô số sợi tơ đỏ mảnh như tóc, lơ lửng giữa không trung, xuyên thẳng vào thân thể của những sinh linh vừa nhảy khỏi nước. Cá hóa thành bụi sáng, tôm biến thành bóng mờ, trong khoảnh khắc đều hóa thành luồng huỳnh quang chảy xiết, dọc theo những sợi năng lượng mà lao thẳng vào mặt trời đen. Sau khi nuốt trọn linh hồn bầy cá tôm ấy, mặt trời đen phình to thấy rõ, lại còn dường như áp sát mặt đất hơn một đoạn. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh ấy, ai nấy đều rợn tóc gáy, hiểu rằng ven sông cũng không còn an toàn. Công Tôn Dương liền lập tức dẫn đầu rẽ hướng, chạy vào khu rừng rậm bên cạnh. Cây cối trong rừng rậm rạp xum xuê, phần nào che được màn mưa, mọi người đều ngầm hiểu với nhau, không nên rời xa tâm trận, chỉ quanh quẩn loanh quanh trong rừng. Lòng nóng như lửa đốt. Vừa đi được vài vòng, Vân Nam Tiêu bỗng lên tiếng. Mọi người có thấy thân thể nhẹ hơn không? Mưa này hình như cũng hút mất hồn lực của chúng ta. Lập tức có người phụ họa, bảo rằng đúng là nên trốn trong rừng, an toàn hơn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tức Mặc Ảnh và Thẩm Mặc Ly không nói câu nào suốt dọc đường, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa. Thẩm Mặc Ly thậm chí còn có ảo giác rằng, A Ảnh cố ý giữ khoảng cách ấy với y, tiếng nước sông dâng cao vẫn không ngớt. Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu nhìn mặt trời đen mỗi lúc một lớn, đoán rằng đây chính là huyết trận đang điên cuồng nuốt trọn sinh linh trong sông. Vậy thì bước tiếp theo, sẽ là ai? Phù Phong lôi lệnh bài truyền tín từ trong ngực ra, không cam tâm gọi đi gọi lại 7-8 lần, nhưng không hề có phản hồi. Kết giới này, giống như kết giới của Ứng Long Thần Tôn trước đó, đều cắt đứt mọi đạo thuật. Không còn cách nào khác, mọi người đành thôi không lượn lờ trong rừng nữa, chỉ ngồi bệt xuống nghỉ chân. Thẩm Mặc Ly chủ động phá vỡ khoảng cách giữa hai người, đến ngồi xuống bên cạnh Tức Mặc Ảnh, giọng ôn hòa. À Ảnh, ta có điều muốn nói với ngươi. Tức Mặc Ảnh mặt lạnh như tiền, không nói nửa lời. À Ảnh, ta gạt ngươi là ta sai, nhưng ta đối với ngươi, đối với Thiên Thiến, với cả cô Tuyết Sơn Phái, chưa từng sinh ra ác niệm. Ta vẫn nghĩ rằng, chỉ cần chân tâm đối đãi, mọi người rồi sẽ cảm nhận được. Chẳng ngờ, Chẳng ngờ ngươi đối với sư tôn mình lại có thứ tình ý như thế. Thẩm Mặc Ly rút từ ngực ra chuôi tua kiếm mà Mộc Thiến Thiến nhặt được, đưa đến trước mặt Tức Mặc Ảnh. Thật lòng xin lỗi, ta hiểu được cảm giác yêu mà không thể. Ngươi từng yêu chưa? Đột nhiên, Tức Mặc Ảnh lên tiếng. Gì cơ, ta hỏi ngươi đã từng yêu ai chưa? Ngươi nói hiểu tâm trạng ta, vậy ngươi hiểu kiểu gì? Thẩm Mặc Ly lặng im, hàng mi dài phủ bóng dưới ánh sáng âm u của hắc nhật, khẽ run lên. Hắn từng yêu một người, nhưng người ấy giờ đây căm hận hắn đến tận xương tủy. Trong lòng lại vọng lên một ý nghĩ cũ kỹ, giá mà ta thật sự là Thẩm Mặc Ly thì tốt biết bao. Sư tôn của ta, thật sự đã chết rồi sao? Tức Mặc Ảnh khản giọng hỏi ra điều mà bấy lâu nay vẫn không dám nói thành lời. Thẩm Mặc Ly khẽ lắc đầu, thành thật đáp. Không biết, thôi bỏ đi, dù gì cuối cùng chúng ta cũng chết ở đây. Truy cứu thêm cũng chẳng để làm gì. Nếu sư tôn vẫn còn thần hồn, mong người có thể nương vào một thân xác khỏe mạnh, an ổn sống nốt phần đời còn lại, thế là đủ rồi. Trong rừng, từng đàn chim bất ngờ bay vút lên, hót vang thảng thốt. Những con hươu, thỏ đang ẩn nấp trong bóng cây cũng lộ mặt, hoảng loạn chạy trốn. Tới rồi, Tức Mặc Ảnh trầm giọng, theo sát ta, đừng để bị thương đến nhục thân của sư tôn. Vừa đáp lời, chưa kịp hành động, bên trái Thẩm Mặc Ly bỗng một hàng cây lớn to bằng vòng tay người đồng loạt nghiêng đổ về phía hắn. Hắn vận hết sức tung người nhảy vọt, lướt sang tàng cây bên phải, mũi chân khẽ điểm, lại lui thêm mấy trượng nữa, vịn vào thân cây to đứng trên nhánh cây rậm. Dù thương thế chưa lành, nhưng phản ứng tránh né hiểm nguy đã khắc sâu vào bản năng của hắn qua trăm nghìn lần rèn luyện. Chỉ là thân thể hiện tại không chịu nổi sức ép ấy, một chuỗi động tác vừa rồi khiến hắn THDC sắc mặt vừa đỡ được đôi chút nay lại tái nhợt. Tức Mặc Ảnh nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, ngoái nhìn nơi hai người vừa đứng. Mặt đất như lớp da mục nát bị lật tung lên, để lộ mạng rễ cây chằng chịt từng chôn sâu dưới đất. Những con thú chạy chậm một nhịp bị nuốt chừng, gào rú thảm thiết. Nếu hai người bọn họ chỉ chậm một hơi thở, giờ cũng đã bị chôn vùi dưới đất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn địa chấn chưa dừng, mặt đất rừng cây bị xé toạc ra, tạo thành một khe nứt răng cưa trải dài theo hướng đông tây. Khe sâu không thấy đáy, nhanh chóng lan tới gần bọn họ. Dọc đường nó quét qua, những cây linh sam trăm năm tuổi bị nhổ bật rễ. Giữa không trung liền bị tơ đỏ do hắc nhật BNR cắt nát thành mưa vụn gỗ. Thẩm Mặc Ly mặt trắng bệch, mắt trừng trừng nhìn dây leo tung bay lao thẳng về phía mình. Mặt đất rung chuyển dữ dội khiến hắn đứng không vững, đầu óc báo động phải tránh ngay, nhưng linh lực tắc nghẽn, nửa ngày không vận nổi, dây leo to bằng cánh tay đã gần kề ngực. Ngay lúc ấy, hắn cảm giác có một lực mạnh kéo phát mình ra phía sau. Hàng trăm đạo kiếm khí sát ý ngùn ngụt từ phía sau phóng tới, xuyên qua đám dây leo múa loạn. Ngay trước mắt hắn, sợi dây to bị đánh tan thành bụi vụn. Ngẩn người cái gì, không cần mạng nữa à? Tức Mặc Ảnh vọt đến chắn trước mặt hắn, quát lớn. Nhưng ánh mắt vừa liếc đến ngực hắn thì đột nhiên sững lại. Ta không vận được linh lực nữa. Thẩm Mặc Ly theo phản xạ lên tiếng, rồi cũng nhìn xuống ngực mình theo ánh mắt kia. Trường bào màu nguyệt bạch đã bị gió lốc do dây leo mang tới xé rách, lộ ra làn da trắng ngà như ngọc, cơ ngực săn chắc cân đối, nổi bật trên đó là một vết sẹo đỏ sẫm hình tia tỏa ra như sao, chói mắt lạ kỳ. Vốn dĩ có ba vết, giờ chỉ còn một, Tức Mặc Ảnh nhận ra ngay, vì trên ngực hắn cũng có một vết y hệt, cả vị trí, hình dáng lẫn màu sắc đều giống hệt nhau. Không thể nào có chuyện trùng hợp hoàn toàn đến vậy, trừ khi... Chỉ còn một khả năng, là ngươi, thì ra là ngươi. Tức Mặc Ảnh nhìn chằm chằm vết sẹo, mọi nghi hoặc trong lòng phút chốc tiêu tan. Giọng hắn khẽ run, thuật pháp này đã giúp ta ngăn hai lần chí mạng. Ngươi đã, dùng từ khi nào, không nhớ nữa, khi ta tỉnh lại trong thân xác này thì nó đã có rồi. Thẩm Mặc Ly cười khổ, sư tôn của ngươi, thật ra đối với ngươi rất tốt. Đây gọi là đồng tâm chú, có thể giúp ngươi đỡ ba lần chí mạng. Đem thương tổn truyền sang người mình, thay ngươi chịu đòn. Tức Mặc Ảnh mặt cắt không còn giọt máu, lập tức hiểu ra. Cho nên, hôm đó trong động gặp Hắc Bảo Nhân, không phải hắn không giết được ta, mà là... Là sư tôn đã chịu trọng thương thay ta, nên mới bị ta đoạt xá, tỉnh lại liền biến thành ta. Thẩm Mặc Ly biết rõ để Tức Mặc Ảnh biết sự thật chỉ càng khiến bản thân thêm bất lợi, nhưng vẫn cắn răng chịu cơn đau ở ngực, cứ thế nói tiếp như chấp nhận mọi chuyện. Hắn coi trọng an nguy của ngươi hơn cả tính mạng bản thân. A Ảnh, hắn không hề lạnh nhạt với ngươi, chỉ là có nỗi khổ khó nói. Trong lòng Tức Mặc Ảnh, có thứ gì đó bỗng vỡ tung cùng dòng nham lưu phun trào từ khe nứt, nóng rực như thiêu. Nhưng rồi lại giống như dòng nham thạch ấy, gặp ngăn trở từng tầng, dần nguội lạnh, mãi không thể chảy ra được nữa. Sư tôn, Thẩm Mặc Ly kéo phát Tức Mặc Ảnh còn đang ngẩn ngơ, lao theo đám người chạy sâu vào rừng. Giữ mạng quan trọng hơn, đúng vậy, giữ mạng quan trọng hơn. Bao năm qua hắn oán trách sư tôn lạnh nhạt, giờ mới biết, e là còn rất nhiều chuyện người giấu hắn. Lòng Tức Mặc Ảnh bỗng nhẹ bẫng, cảm thấy hoàn cảnh hiện tại cũng không còn quá đáng sợ. Ít nhất, trước khi chết, hắn đã biết một điều cực kỳ quan trọng. Sư tôn thật sự quan tâm đến hắn, thậm chí vì hắn có thể đặt mình vào hiểm địa. Hắn chạy còn nhanh hơn trước, quay người kéo lấy tay Thẩm Mặc Ly, khẽ hất, liền cõng người lên lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Ly hơi thở dần đều, Tức Mặc Ảnh quay đầu hỏi. Ngươi còn biết gì nữa? Ngươi muốn biết gì? Dù sao cũng sắp chết, biết nhiều một chút thì chết cũng không tiếc. Ngươi, những năm tháng xa cách ngươi, thật ra là đang bế quan. Bế quan, sư tôn ta đang yên đang lành sao phải bế quan? Vì ngươi, sinh tâm ma, không còn cách nào khác. Hai người nhanh chóng đuổi kịp đoàn người phía trước, rồi lại vượt qua một vài tu sĩ đi chậm. Họ rơi xuống một bãi đất cháy đen rộng lớn, nơi đây không lâu trước còn cành lá sum suê, nhưng sau địa chấn, tơ đỏ do hắc nhật phóng ra đã cắm đầy thân cây, hút sạch sinh khí. Tán lá xanh chỉ trong chớp mắt đã bị than hóa, rơi xuống đất thành từng lớp bụi đen dày đặc. Đám người ngoái đầu lại, thấy rừng cây bị hóa thành tro than với tốc độ ngày càng nhanh. Nai, thỏ, sâu, chim, hoa cỏ cây cối. Sinh linh trong rừng bị đường năng lượng quét qua đều không thoát, tất cả hóa thành tro đen. Vài đệ tử môn Chu Phỉ tụt lại phía sau còn chưa kịp kêu cứu, đã bị rút mất thần hồn, chỉ còn lại một vũng bùn nhão. Nữ tu sĩ trong đám người chứng kiến thảm cảnh, thét lên chói tai, hoảng hốt lùi lại mấy trường. Rừng rủi, đất vẫn rung, họ liều mạng chạy một vòng lớn, vậy mà lại quay trở lại nơi này. Mộc Thiến Thiến vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, lo lắng bước đi qua lại, không ngừng nhìn về phía sư tôn và sư huynh. Thấy hai người bình an quay về, nàng rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.